đúng là khiến người ta hy vọng, thật mong có ngày thiên vũ đại lục đại loạn. Hắn cười lạnh, ngươi coi lời ta như gió thoảng qua tai. Thánh cấp cao thủ tức giận, lão bất tử ngươi uy hiếp ta. Hắn nhìn đối phương chăm chăm, thân thể phát ra sát khí kinh hồn, quần hùng cách cả ngàn thước vẫn thấy lạnh. Thánh cấp cao thủ đối nhãn với hắn, giữa hai cặp mắt cơ hồ lóe hàn quang, dao động hùng hậu xuất hiện khiến không trung dấy lên cơn lốc xoáy, phát ra tiếng rèn rẹt như xé lụa. Bộ, chim chóc bay qua nổ tung, hóa thành máu, lông bay tung tóe. Thánh cấp cao thủ thở dài, ngươi không thể dụ hết ân oán cá nhân, nhìn từ góc độ đại cuộc, nghĩ cho các võ lâm ư. Vứt cái đại cục con mẹ ấy đi, vứt cả võ lâm đi, có ai nghĩ đến ta, cho ta không? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ bi phẫn, ai trả lại tính mệnh Nguyệt Nhi cho ta, ai khiến được nàng trở lại nhân gian? Nếu không vì những nhân sĩ chính đạo liên tục truy sát ta, Nguyệt Nhi đã không chết, chính chúng gián tiếp hại Nguyệt Nhi. Ta phải trả thù, phải trả thù. Mắt hắn vằn đỏ, điên cuồng thét lên. Không cần dùng truyền âm chi thuật nữa, hắn thét lên lồng lộng, vang khắp bình nguyên. Câu, ta phải trả thù, như tiếng sấm nổ. Người võ lâm ngoài xa nhìn nhau, đều rúng động. Thánh cấp cao thủ hét lên, ngươi đồ sát gần ngàn người, lẽ nào còn chưa đủ? Lúc ta đến đã phát hiện trên đỉnh Trường Sinh Cốc ngưng tụ sinh mệnh chi năng hùng hậu. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, đừng cho rằng ta là tên ngốc. Với cách xá thân thành ma tổn hao sức mạnh như thế mà giao đấu với ta, không đầy nửa ngày sẽ trở lại nguyên hình, lúc đó ngươi lấy đâu ra toàn mạng? Ngươi bất chấp hậu quả đại chiến với ta, không phải định khiến ta bớt chú ý chăng? Để kéo dàn thời gian đến lúc số ta sinh mệnh chi năng phát huy tác dụng. Hừ, lão nhân gia ta tu luyện ngàn năm, không hiểu chút gì những chỗ cổ quái trên đại lục này há chẳng sống thừa ư? Mục đích của ngươi đã đạt, đừng giở trò nữa. Hắc hắc, lão bất tử quả nhiên có chút bản lĩnh, vậy mà cũng nhìn ra. Từ đầu ngươi đã cố ý thành toàn cho ta. Tiểu bối nói với trưởng bối nên khách khí một tí, đừng nói linh tinh, dù gì ta cũng nhân vật tổ tông của ngươi. Vì, già không chết sẽ thành tặc. Bất quá do ngươi biết điều, ta cũng nể mặt, không làm khó chúng. Độc Cô Bại Thiên nở nụ cười tà ác, bay về phía Trường Sinh Cốc. Đến lúc biến mất khỏi tầm mắt chúng nhân hắn mới lạnh lùng cất giọng, mẹ nó chứ, để các anh hùng chết như thế chẳng phải dễ dàng quá ư? Hừ. Hắn ngẩn ra nhìn Trường Sinh Cốc trống trải, hồi lâu mới định thần, vận tu vi thánh cảnh tống hết thi thể ra ngoài. Lúc hắn lại xuất hiện trên không, từ xa nhìn lại thấy thánh cấp cao thủ đang tiếp nhận tham bái của người võ lâm, dặn dò gì đó. Hồi lâu sau, quần hùng mới không cam tâm rút đi, tất cả trở lại yên tĩnh. Thánh cấp cao thủ đến trước mặt hắn, còn 5 năm, hy vọng trong thời gian này ngươi làm những gì nên làm, không bị cừu hận che mờ mắt. Hắc hắc, 5 năm, hắc hắc, cơ hội được lắm. Đoạn hắn hôn mê trong Trường Sinh Cốc. Vầng trăng lạnh treo cao trên trời, ánh trăng trong veo rọi xuống cốc mông mông lung lung. Trong giấc mộng hắn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt, thấy tiếng cười vui lúc nhỏ, thấy tình cảm sâu đậm lúc lớn, chuyện cũ cứ hiện lên trong lòng. Rồi mảnh u hồn mờ trước mặt, tan biến hoàn toàn, hắn lại giàn giụa nước mắt. Hắn gầm lên, không, rồi tỉnh lại, lau hết nước mắt trên mặt, lòng đau như dao cắt. Cô bé gọi hắn lúc thơ ấu đã đi như thế, cô bé yêu thương hắn sâu sắc, vô oán vô hối hy sinh cho hắn đã tan biến như thế. Có cảm giác chi khi trầm mặc mới chịu thừa nhận là tương tư. Có duyên phận chỉ khi tỉnh mộng mới tin là vĩnh hằng. Có tâm tình chỉ khi ly biệt mới hiểu là mất mát. Đêm dài đằng đẵng, mình hắn ngẩn ngơ trong cốc. Hồi lâu sau mới móc ra viên tình chi lệ tinh màu lam. Mượn ánh trăng nhìn nó chăm chú, tinh thể đã mất đi ánh sáng, những đường nứt nẻ hiện rõ, không còn cảm ứng được dao động ấm áp trong đó. Độc Cô Bại Thiên đến giữa Trường Sinh Cốc, tống một quyền xuống đất, đợi khi miệng hố xuất hiện mới chôn lệ tinh. Nỗi nhớ như dòng sông nhỏ chẳng lặng lẽ trong giấc mộng, nỗi lòng vượt qua núi sông rực rỡ sắc màu, tìm lại ánh mắt đã xa một mình lang thang dưới trời sao, để tương tư hóa thành sao băng viết lên nỗi yêu thương dưới trời sao sán lạn. Nguyệt Nhi, những gì nên làm ta đã làm, nếu không khiến được linh thức của nàng bất diệt, ta sẽ phát huyết thệ, tương lai sẽ lên trời xuống đất, chảm thần diệt Phật, cũng sẽ tụ lại linh thức cho nàng. 3 ngày sau, hắn ra khỏi Trường Sinh Cốc, nơi đến là ma giáo thánh địa Thiên Ma Cốc trong truyền thuyết. Thiên Ma Cốc vốn là nơi thần bí, hiếm người biết rõ vị trí, chỉ nghe đồn trong đó hung hiểm vô cùng, như nhân gian luyện ngục, người ngoài chỉ có vào chứ không ra được. Nhưng tu luyện trong cốc lại có nhiều lợi ích, một ngày tương đương với 3 ngày bên ngoài, chính điều này khiến ma giáo nhiều cao thủ như mây. Giang hồ xôn xao, trận chu ma hơn tháng đã kết thúc thảm đạm với hơn ngàn người mất mạng. Tuy họ đầy thù hận bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên nhưng không thể làm gì vì một thánh cấp cao thủ lên tiếng yêu cầu không được truy sát hắn. Mấy ngày sau, một nghề cổ xưa của võ lâm lại sôi động. Sát thủ, không thể đường đường chính chính được thì ngấm ngầm ám sát. Theo các nhân sĩ thạo tin, cái tên Độc Cô Bại Thiên được treo trên bảng hành thích. Liên tục có người đồn tiền vào để truy sát hắn, giá từ 100.000 đồng vàng lên đến trên 1.000.000. Khiến vô số tổ chức sát thủ phát cuồng, vừa gỡ võ lâm tất sát bảng xuống lại treo ám sát bảng lên, quả thật hắn khiến người ta yêu thương. Nghe thấy tin đồn xôn xao trên đường, hắn cười tàn khốc, các ngươi muốn chơi thì ta tiếp đến cùng. Thiên Ma Cốc, ta đến đây, các tuyệt thế cường giả trong ẩn ma động, ta đến cứu các vị, hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Phong Khởi Vân Dũng. Võ lâm luôn phong phong vũ vũ, không bao giờ bình lặng. Võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc ở Thanh Phong đế quốc đang bàn tính nội bộ. Nam Cung Tiên Nhi luôn tươi cười, đẹp đến độ khiến người ta hoa mắt, hiện tại mất đi thần thái cũ, mày ngài nhíu chặt lo lắng. Cha, ra ra, xem báo cáo này đi. Nam Cung Vô Địch cao lớn đón lấy, xem qua rồi thở dài. Độc Cô Bại Thiên này khiến người ta giật mình, chỉ thoáng chốc lại đạt đến thánh cấp cảnh giới, không tin được. Nam Cung Anh Hùng tiếp lấy, liền biến sắc, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, hóa ra ngần ấy ngươi chu sát, định dồn hắn không còn đất táng thân mà kết quả lại như vậy. Rồi đi đi lại lại trong phòng 2 vòng, hắn không chết, quả là bất ngờ với cả võ lâm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tính kỹ. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày, sự tình này khiến cả thánh cấp cao thủ xuất hiện, là đại sự mấy trăm năm nay, con nghĩ sẽ có gì đó xảy ra. Thị vốn có trực giác sắc bén, cảm giác không yên lòng trước sự kiện vừa xảy ra. Thiên chi kiêu nữ của Nam Cung gia tộc từ bé đã được dạy dỗ toàn những tinh anh, có cách nhìn nhận riêng, dựa vào thiên phú và quá trình bồi dưỡng nên thành thục, trí tuệ hơn hẳn tuổi đời. Thì cảm giác được võ lâm sẽ xảy ra những việc động trời, thậm chí có liên quan đến Độc Cô Bại Thiên. Ngẫm nghĩ một chút, thì lên tiếng, có lẽ lúc đầu chúng ta đã sai lầm, chạm vào người không nên chạm, thanh niên, không, tên khốn, quật khởi nhanh như sao băng trong võ lâm. Hiển nhiên nàng ta nhớ lại việc lúc xưa hắn truy sát mình, với bậc Kim Chi Ngọc Diệp thì đó là sỉ nhục không tiếp nhận nổi, mãi mãi không quên. Hắn quả thực thần bí, chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn, dù hắn từng xá thân thành ma mà chúng ta cũng chỉ muốn trừ diệt hắn chứ chưa từng nghĩ có ngày phải đề phòng. Có lẽ gần đây gia tộc chúng ta thuận lợi quá, đã lơi lỏng cảnh giác, lúc xử lý một số việc đã ơ hờ, thật sự phải tỉnh táo lại. Ngưng một lát, thị lại nói, con nghĩ sách lược đối phó Độc Cô Bại Thiên của chúng ta cần thay đổi. Nếu tiếp tục truy sát hắn thì thật bất trí. Nam Cung Anh Hùng nói, lẽ nào chúng ta phải hóa địch thành bạn với hắn? Không thể được, xảy ra nhiều việc như vậy cũng do chúng ta. Hắn tất không bỏ qua. Con đừng quên ai đã đem bí mật hắn xá thân thành ma cho thiên hạ biết, khiến hắn phải tứ xứ đào vong. Tên khốn đó đốt mất quá nửa trang viên Nam Cung gia khiến chúng ta mất mặt, lẽ nào lại tha cho hắn? Nam Cung Tiên Nhi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa cười lạnh, con không quên hắn từng truy sát mình, không quên hắn từng hỏa thiêu Nam Cung, sớm muộn gì cũng có ngày buộc hắn trả gấp bội. Bất quá hiện tại chúng ta không thể động tới hắn, hắn không còn là kẻ thất thế, tuy có không ít tổ chức sát thủ làm phiền nhưng tuyệt đối không uy hiếp được hắn.